Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1439, chương 1417, tìm kiếm. San hô mặt nước, ấm áp trong phòng ngủ, Diệp Khiết mặc một bộ hơi mỏng đồ ngủ. Cho dù là rộng thùng thình đồ ngủ cũng che giấu không để cho cái kia thành thục muốn hoàn mỹ dáng. Người, trước người cao ngất sơn phong. Uyển chuyển tinh tế vòng eo cùng đầy đặn bờ mông ba cái hoàn mỹ phác họa ra một đạo S đường cong. Lắc người nhãn cầu, khiến người ta hô hấp dồn dập. Nàng lười biếng tựa ở trên tủ đầu giường, đang cúi đầu mà nghiêm túc tại thêu, lộ ra càng đầu nhập. Tê, ngay tại lúc này, chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng một trận nhói nhói, trong đầu một trận choáng váng. Thêu thùa ngân châm cũng là tại thời khắc này đâm vào nàng thon dài trắng như tuyết trên ngón tay. Đỏ tươi huyết dịch chậm chậm xuất hiện. Thế nhưng là, Diệp Khiết cũng không để ý tới chính mình châm thương tổn tay. Mà chính là đứng dậy, đi tới trước cửa sổ. Xuất thần nhìn qua ngoài cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ cái kia đèn đuốc phồn hoa. Diệp Khiết trong đầu không khỏi hiện ra cái kia đạo đỉnh thiên lập địa bóng người. Bên tai không khỏi vang lên cái kia tràn ngập tư tính thanh âm. Diệp tỷ, ta có một kiện rất chuyện trọng yếu muốn nhờ ngươi. Diệp tỷ, nếu như, ta nói là nếu như, có một ngày ta về không được, ngươi thì đem cái này laptop giao cho Băng Sơn. Nàng biết nên làm như thế nào. Diệp tỷ, ta đi, ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình. Đời này, có thể gặp ngươi, là ta lớn nhất đại phúc khí. Bên tai quanh quẩn Lam Phong lúc gần đi bàn giao. Diệp Khiết ngọc thủ tại thời khắc này lại là chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Tim như bị đau cắt. Trong suốt nước mắt không tự chủ theo gò má nàng phía trên trượt xuống xuống. Tiểu Phong, người có thể tuyệt đối đừng có việc. Nhất định muốn đến còn sống trở về. Cửu Long tiểu khu mỗ thoải mái dễ chịu trong thư phòng. Tranh Tiểu Hàm ghi một cái đáng yêu viên thịt đầu. Mặc một bộ áo sơ mi trắng phối thêm một đầu màu đen quần bó sát. Nóng nảy cùng cực dáng người tại dưới ánh đèn hiển lộ mà ra. Trước ngực cái kia ngạo nhân sao sao phảng phất muốn đem nàng áo sơ mi cho no bão. Hiển lộ ra một đầu thật sâu trắng như tiết rãnh vú đến. Cực kỳ đáng chú ý. Giờ phút này hiệu quả tốt đang ngồi ở trước bàn sách cúi đầu thẩm duyệt bài quảng cáo. Chỉ là... nàng có chút thất thần cùng không quan tâm. Không biết vì cái gì. Những ngày này nàng luôn luôn tâm thần mất linh. Đáy lòng có cực độ dự cảm không tốt. Thường thường làm lấy một cái đáng sợ ác mộng. Cho dù là đi bệnh viện kiểm tra. Cũng không có tra xuất ra bất cứ vấn đề gì tới. Nhìn lấy trên bàn bày đặt văn kiện. Tranh Tiểu Hàm duỗi da trắng như tiết tay nhỏ xoa xoa thái dương huyệt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập nồng đậm mỏi mệt, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Nàng chính là nằm sấp trên bàn nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát sau, Tranh Tiểu Hàm vốn nhờ vì quá mệt mỏi duyên cớ mà ngủ. Lam Phong, thế nhưng là, còn chưa ngủ một hồi lâu. Tranh Tiểu Hàm chính là trong lúc đó mở mắt ra, ngồi xuống, trên trán phủ đầy mồ hôi lạnh, thì thào thanh âm càng là theo trong miệng nàng truyền ra. Vừa mới nàng lại làm cái kia đồng dạng một cái ác mộng. Mộng thấy Lam Phong bị vô số đạn đạo tập kích, lại cũng không về được. Lại là cái này đáng sợ ác mộng. Lam Phong, người đến cùng ở đâu? Xòe bàn tay ra chà chà trên trán mồ hôi lạnh cùng khóe mắt nước mắt. Tranh Tiểu Hàm như nước trong veo trong ánh mắt lại là một mảnh ảm đạm. Thanh âm trầm thấp thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Từ khi Lam Phong một lần kia không chào mà đi, Tranh Tiểu Hàm thì không còn có tìm tới có quan hệ với hắn bất kỳ tin tức gì. Hắn tựa như là trống không tan biến mất, đánh hắn điện thoại mỗi lần đều không cách nào kết nối. Chừa cho hắn nói cũng không có bất kỳ cái gì hồi phục. Nghĩ đến Lam Phong lúc gần đi bóng lưng, Tranh Tiểu Hàm ẩn ẩn cảm giác Lam Phong có rất nhiều chuyện gạt chính mình. Hắn chuyến đi này... chỉ sợ cũng sẽ không trở lại nữa. Nghĩ tới đây, nước mắt không tự chủ theo Tranh Tiểu Hàm trong hốc mắt trượt xuống mà ra. Ong ong ong, ngay tại lúc này, điện thoại di động của nàng ở thời điểm này chấn động. Cầm điện thoại di động lên, nhìn lấy phía trên biểu hiện thanh nhã, hai chữ. Tranh Tiểu Hàm duỗi ra tay nhỏ chà chà khóe mắt nước mắt. Ấn xuống điện thoại nút trả lời. Mở miệng cười. Thanh nhã, Tiểu Hàm, không biết vì cái gì. Trong lòng ta đột nhiên khó chịu. Cảm giác Lam. Lam Phong chỉ sợ ra chuyện. Trong điện thoại truyền đến Nhược Thanh Nhã thanh âm trầm thấp kia. Mà lại, Tô Tổng đột nhiên rời đi Tô Hải. Lạch cạch, Nhược Thanh Nhã lời nói vừa mới rơi xuống. Tranh Tiểu Hàm cả người liền là đứng chết chân tại chỗ. Như bị sét đánh, điện thoại di động càng là rơi trên mặt đất. Phát ra thanh thúy thanh vang đến. Tiểu Hàm, ngươi làm sao? Tiểu Hàm. Trong điện thoại truyền đến Nhược Thanh Nhã cái kia lo lắng thanh âm. Thế nhưng là Tranh Tiểu Hàm hai mắt thất thần. Lại không có phản ứng chút nào. Miệng bên trong truyền ra thì thào lời nói. Chẳng lẽ làm giấc mộng kia? Cái kia hết thảy đều là thật. Tương tự một màn tại Lam Phong hắn mấy cái hồng nhan chi kỷ trên thân cũng là đang phát sinh. Không thể không thừa nhận. Có thời gian nữ nhân giác quan thứ 6 xác thực rất lợi hại chuẩn xác. Rất thần kỳ, Táng Long Hồ cơ sở, miệng núi lửa, nguyên bản tại miệng núi lửa hình chiếu đi ra Lôi Đình Đế Tâm Liên hư ảnh đã sớm biến mất không? Thấy gì nữa? Thú Vương kết cũng không biết tung tích, núi lửa mà bên trong dung nham lại là đang không ngừng sôi trào. Phảng phất cái này ngọn núi lửa lúc nào cũng có thể dâng lên bạo phát. Kiếm Hoàng Mi Hawk đứng tại miệng núi lửa, ánh mắt dò xét bốn phía hết thảy. Trong mắt hàn quang lấp lóe, thần sắc khó coi tới cực điểm. Cho đến bây giờ hắn căn bản nhi thì không có chút nào phát hiện. Thì liền Lam Phong cái bóng cũng không có thấy. Tại Kiếm Hoàng Mi Hawk đối diện, Thiên Hậu Hera yêu nhiêu mà đứng. Mỹ lệ trên gương mặt treo mê người nụ cười. Nhìn lấy cái kia thần sắc khó coi Kiếm Hoàng Mi Hawk mang theo lười biếng thanh âm theo Thiên Hậu. Hera miệng bên trong truyền ra. Kiếm Hoàng đại nhân. Xin hỏi Tyron đại nhân đâu? Không có phát hiện hắn bóng dáng. Kiếm Hoàng Mi Hawk nhẹ nhàng địa lắc đầu. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm đến. Thiên Hậu đã có thể đến nơi đây. Chắc hẳn đối với nơi đây càng dài. Cũng biết Lôi Đình Đế Tâm Liên chỗ a. Lôi Đình Đế Tâm Liên chỗ. Thiên Hậu Hera cất bước đi đến miệng núi lửa. Nhìn lấy bên trong cái kia sôi trào dung nham. Mi đầu lại là chặt nhíu chung một chỗ. Trầm ngâm một lát mới trầm giọng mở miệng. Nguyên bản Lôi Đình Đế Tâm Liên cần phải chính là ở đây mới đúng. Bây giờ lại biến mất không thấy gì nữa. Kiếm Hoàng đại nhân sẽ không phải đã độc chiếm a? Thiên Hậu ngược lại là nói đùa. Nếu là bản hoàng đạt được Lôi Đình Đế Tâm Liên làm thế nào có thể còn lưu tại nơi này, chờ ngươi. Đến, Kiếm Hoàng Mi Hawk trong mắt lóe lên một tia tinh quang trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Miệng bên trong truyền ra mang theo một chút lạnh ý thanh âm. Điều này cũng đúng. Xin hỏi Kiếm Hoàng đi tới nơi này thời điểm có thể có người khác. Thiên Hậu Hera do dự một chút mở miệng nói. Nếu là có người khác. Hiện tại hắn đã tại bản hoàng trước mặt quỳ xuống. Kiếm Hoàng Mi Hawk không mặn không nhạt nói. Hắn không nghĩ tới thật vất vả đi tới nơi này. Cuối cùng lại là trăm bận bịu một trận. Cái kia chiếu Kiếm Hoàng đại nhân nói như thế. Cái này Lôi Đình Đế Tâm Liên sợ là bị người khác nhanh chân đến trước. Thiên Hậu Hera sắc mặt khó coi. Trong mắt đồng dạng là tránh qua một tia băng lãnh quang mang. Thiên Hậu đây là không tin ta. Kiếm Hoàng Mi Hawk thanh âm trở nên càng thêm lạnh. Đây cũng không phải. Nếu là Lôi Đình Đế Tâm Liên thật tại Kiếm Hoàng trong tay đại nhân lời nói. Chỉ sợ Kiếm Hoàng đã sớm đi. Vừa lại không cần ở chỗ này cùng ta nói nhảm. Thiên Hậu Hera đi đến miệng núi lửa. Nhìn lấy một bên lưu lại một dấu chân. Nhíu mày. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm đến. Nàng không nghĩ tới bận bịu một trận. Kết quả là Trúc Lam múc nước công dã tràng. Cái này khiến đến trong nội tâm nàng tức giận không thôi. Nếu như ta đoán không lầm lời nói. Chỉ sợ có người sớm đi tới nơi này. Đem Lôi Đình Đế Tâm Liên mang đi. Mà người này không phải Bạo Quân. Liền là trước kia dẫn đầu lao ra Thú Vương Kết. Kiếm Hoàng Mi Hawk nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức đem ánh mắt rơi vào Thiên Hậu Hera trên thân. Chậm chậm mở miệng. Nếu là thật sự là như thế. Thiên hậu gì có dự định đem tin tức này tản bộ ra ngoài, nói cho đại gia hỏa, cũng coi là đối mọi người một cái công đạo đi. Việc này quan hệ trọng đại, vẫn là không muốn vọng đoán ngôn luận. Chúng ta thì làm chưa có tới đi. Nghe được kiếm hoàng Mihawk lời nói, thiên hậu Hera ngẫm lại, do dự một chút mới chậm rãi mở miệng. Nếu không lời nói, sẽ khiến không tất yếu hiểu lầm. Các loại giải quyết trên hồ hai đầu bá chủ cấp hung thú, lại từ chính bọn hắn phán đoán. Kiếm hoàng đại nhân nghĩ như thế nào? Ta không có ý kiến. Đã như vậy chúng ta liền đi đi thôi. Kiếm hoàng Mihawk nhẹ nhàng gật đầu. Chờ một chút, thấy thế, thiên hậu Hera lại là thân hình lóe lên giữ chặt kiếm hoàng Mihawk đường lui. Thiên hậu đây là ý gì? Kiếm hoàng Mihawk lông mày nhíu lại, trong mắt phóng thích ra nguy hiểm quang mang. Kiếm hoàng đại nhân không nên hiểu lầm. Nghe đồn tại cái này ngọn núi lửa dưới đáy phong ấn một đầu đại ma, có được một tòa đại trận, bên trong giống như có mở ra mật tàng chìa khóa. Không biết kiếm hoàng có hứng thú hay không theo bản cung đi xuống tìm tòi hư thực. Thiên hậu Hera khẽ vuốt trên trán tóc mái, điều mở miệng cười. Đã thiên hậu có này hứng thú, bản hoàng tự nhiên phụng bồi. Kiếm hoàng Mihawk nhẹ nhàng gật đầu, lập tức trầm giọng mở miệng. Đã như vậy, vậy chúng ta đi xuống đi. Thiên hậu Hera mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mê người mỉm cười. Miệng bên trong truyền ra mê người thanh âm. Tốt, đi. Sau một khắc, kiếm hoàng Mihawk chính là cùng thiên hậu Hera thả người nhảy vào hỏa trong ngọn núi dung nham dung. Dịch bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Không thể không nói, hai người này quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn. Chờ kiếm hoàng Mihawk cùng thiên hậu Hera biến mất không lâu sau, thú vương kết bóng người thì là từ đằng xa cây rong bên trong chậm rãi nổi lên. Nhìn lấy cái kia miệng núi lửa, hắn mi đầu lại là không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Đại nhân đi vào lâu như vậy còn chưa hề đi ra. Bây giờ kiếm hoàng Mihawk cùng thiên hậu Hera cũng là nhảy vào đi. Thật không biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Nếu là bọn họ ba người gặp gỡ tất nhiên là miễn không đồng nhất phiên khổ chiến. Không biết sao hắn muốn trợ giúp cũng là hữu tâm vô lực. Tự thân thực lực không đủ. Không cách nào cùng kiếm hoàng Mihawk cùng thiên hậu Hera chống lại đồng thời ngăn cản bọn họ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ nhảy vào đi. Đại nhân, hy vọng ngươi nhất định muốn bình an vô sự. Thú vương kết hít sâu một hơi. Miệng bên trong truyền ra thì thào lời nói. Theo thú vương kết lời nói rơi xuống, hắn theo trong túi quần móc ra một cái định vị dáng vẻ đến. Tại dáng vẻ phía trên có một cái điểm sáng màu xanh lục. Thú vương kết hơi hơi phân biệt phương hướng, chính là hướng về điểm sáng màu xanh lục chỗ phương hướng bước đi. Bất luận như thế nào, đều phải trước đem trứng rồng cho tìm trở về. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.